Cửu vực kiếm đế, chương 2667, Vu thần quả lai lịch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vu thần cung bên trong trận pháp cấm chế. Đại bộ phận cũng đều là phòng ngự chi dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Vu thần cung, thế nhưng là thập đại Vu thần ở lại địa phương. Vu tộc thánh địa, những trận pháp này cấm chế. Lúc trước đều chỉ là vì ngăn cản Vu tộc không có thể tùy ý tự tiện xông vào. Mà cũng không phải là vì đối phó ngoại địch, cho nên chỉ cần không đi cưỡng ép phá trận, đại bộ phận trận pháp vậy sẽ không chủ động đánh trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên chính là nhìn vào một điểm này, cho nên thôi động thôn thiên bí thuật, tới một chút xíu thôn phệ những trận pháp này cấm chế lực lượng. Nhưng là đây hết thảy đều yêu cầu thời gian, với lại vận chuyển thôn thiên bí thuật, mỗi thời mỗi khắc vậy đang tiêu hao lấy Sở Phong Miên trên thân thôn thiên huyết mạch lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi qua một hồi, Sở Phong Miên liền tại nghỉ ngơi một chút, tới khôi phục thôn thiên huyết mạch lực lượng. Đại nhân thủ đoạn, thật là huyền diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Thổ Chi Vương cùng Kim Tuyệt Chi Vương đứng tại Sở Phong Miên bên người, nhìn xem Sở Phong Miên lấy thôn thiên chi lực thôn phệ cái này Vu thần cung đại trận lực lượng, càng là liên tiếp lấy làm ký. Bọn hắn mong muốn thăm dò thần điện, đối với bọn hắn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, liền là cái này chút Vu thần cung bên trong lưu lại cấm chế trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy bọn hắn thực lực, phá giải trong đó một đạo cấm chế trận pháp, đều muốn tiêu hao không nhỏ khí lực. Liền xem như liên tục phá trận, nhiều nhất 3-5 lần, vậy hội lực lượng hao hết. Mà bên ngoài thần điện tầng cấm chế trận pháp cộng lại, đơn giản lấy ngàn mà tính, bọn hắn cho dù là mệt chết, vậy không có khả năng toàn bộ phá xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại trong thần điện, nguy hiểm không ít, một khi là lực lượng hao hết, tùy tiện bước vào trong đó, không khác là tự tìm đường chết. Cho nên bọn hắn cho dù là tại Vu thần cung bên trong đợi lâu như vậy, vậy một mực không có đặt chân trong thần điện, nhiều nhất liền là tại bên ngoài thần điện tầng thăm dò qua. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật tới đối phó cái này chút Vu thần cung bên trong cấm chế trận pháp, quả thực là dễ dàng. Mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng lại là thuận sắc vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Vu thần cung ngoại tầng lít nha lít nhít cấm chế trong trận pháp, rất nhanh chính là hiện ra một con đường tới. Đúng, Thương Thổ Chi Vương, ta nhớ được trong tay ngươi có một viên Vu thần quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại liên tục lấy thôn thiên bí thuật phá vỡ hai đạo trận pháp. Sở Phong Miên ngừng lại, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thôn thiên huyết mạch lực lượng. Đột nhiên Sở Phong Miên nghĩ đến cái gì, nhìn nói với Thương Thổ Chi Vương, có thể cho ta nhìn một chút không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Thương Thổ Chi Vương nhẹ gật đầu. Từ hắn trong lòng bàn tay, một viên nắm đấm lớn nhỏ trái cây đột nhiên xuất hiện. Cái này một viên trái cây bày biện ra một loại màu xanh biếc bộ dáng. Một cỗ tinh túy Vu thần chi lực tại ở trong đó chảy xuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ cái này một viên vu thần quả bên trên, Sở Phong Miên thậm chí cảm thấy một loại sinh cơ, làm hắn đều có chút cảm giác được. Hắn đối mặt tựa hồ không giống như là một viên trái cây, mà là một tên sống sờ sờ vu tộc thần tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vu thần quả, lại là mang cho Sở Phong Miên giống như là vu tộc thần tử một dạng cảm giác. Cái này vu thần quả, ta khi lấy được về sau, vậy nếm thử lĩnh hội qua. Nhưng là trừ trong đó cái kia tinh túy vu thần chi lực, ta lại là vậy nhìn không ra trong đó huyền diệu, còn có lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Thổ Chi Vương đem vu thần quả đưa lại đây, đồng thời mở miệng nói, vu thần quả bên trong vu thần chi lực, cho dù đối với rất nhiều vu tộc thần tử tới nói, có một loại cực điểm lực hấp dẫn, có thể trợ bọn hắn thực lực tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này vu thần quả không rõ lai lịch, lấy Thương Thổ Chi Vương thân phận, tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Cho nên hắn ngoại trừ có đem cái này vu thần quả nghiên cứu một phen, vẫn luôn là thật tốt giữ lại cái này một viên vu thần quả. Sở Phong Miên trước đó mặc dù cũng là từ Phong Hạo Vương tay ở bên trong lấy được qua vu thần quả, nhưng đây chẳng qua là vu thần quả một bộ điểm thịt quả, còn chưa đủ lấy từ đó lĩnh hội, suy đoán ra cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là một cái hoàn chỉnh vu thần quả, nhưng khác biệt. Cái này một viên vu thần quả bên trong ẩn chứa vu thần chi lực, thậm chí so với đại bộ phận vu tộc thần tử trên thân vu thần chi lực còn hùng hậu hơn. Nghe nói cái này vu thần quả là từ một gốc dây leo bên trong mọc ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cau mày, vẻn vẹn nhìn xem vu thần quả, hắn cũng có chút khó có thể tưởng tượng. Cứ như vậy một viên tiểu trái cây nhỏ bên trong, thế mà ẩn chứa ngay cả một tên vu tộc thần tử cũng không sánh nổi là vu thần chi lực. Vu tộc thần tử, nhưng đều là bị thập đại vu thần lưu vô ý thức chọn lựa vu tộc thiên tài, mới có thể kế thừa vu thần chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là như thế này một viên trái cây, thế mà liền có cường đại như thế vu thần chi lực. Liền để ta xem một chút, cái này vu thần quả, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, một cỗ lực lượng ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này một cỗ lực lượng ở vào hư thực ở giữa, tựa hồ là giữa thiên địa cổ xưa nhất lực lượng, tiếp cận hỗn độn, lại càng thêm cổ lão, chính là giữa thiên địa cổ xưa nhất lực lượng, thái sơ chi lực. Chỉ là cái này một sợi thái sơ chi lực, liền cơ hồ đem Sở Phong Miên trong thân thể, huyền kình, thủy tổ thiên long, thần tượng, tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái sơ chi lực là cổ xưa nhất thuần túy lực lượng. Hiện tại thiên hạ hết thảy đều là từ thái sơ bên trong sinh ra mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng, điều động một chút xíu thái sơ chi lực, cũng vô cùng cố hết sức, lấy thái sơ chi lực quay lại tuyên cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một điểm, cái này thái sơ chi lực lập tức đánh vào đến vu thần quả bên trong. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên trong óc, nổi lên từng đạo hình vẽ. Cái này hình vẽ Chính là cái này một viên vu thần quả sinh ra quá trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trước hết nhất nhìn thấy, liền là một sợi dây leo. Cái này dây leo vô biên vô hạn, chừng dài ức vạn dặm, bao phủ tại một chỗ bên trong khu cung điện, che thiên tích ngày. Đây chính là Phong Hạo Vương trước đó nói. Hắn khi tiến vào trong thần điện, nhìn thấy dây leo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này dây leo, không giống Sở Phong Miên gặp qua bất luận một loại nào dây leo. Từ phía trên hiện ra từng đạo huyết hồng vết nứt, coi như khi Sở Phong Miên nhìn đến đây thời điểm, cái này từng đạo huyết hồng vết nứt, lại là phát sinh biến hóa. Cái này từng đạo vết nứt, đột nhiên mở ra, lại là biến thành từng trương miệng to như chậu máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời liền trên không trung, dây leo phía trên, xuất hiện một đạo bóng dáng. Sở Phong Miên một chút nhận ra, đạo này bóng dáng, chính là Lạc Thần Tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vu thần quả, cũng là Lạc Thần Tướng làm ra tới. Sở Phong Miên nhướng mày. Bất quá hắn còn tiếp tục nhìn xuống. Chỉ gặp Lạc Thần Tướng giáng lâm đến dây leo trên không. Từ trong tay hắn, nổi lên một cái bàn tay đại tiểu môn hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn sang, liền biết cánh cửa này chính là hiện trên không trung hiện ra Tẫn Diệt Chi Môn. Tẫn Diệt Chi Môn mở ra, lại là liên tục không ngừng huyết nhục, từ trong đó trút xuống, rơi vào đến cái này dây leo huyết hồng đại trong miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số vu tộc thần tử huyết nhục, cứ như vậy bị dây leo huyết hồng ngụm lớn thôn phệ. Mà liền tại thôn phệ đại lượng vu tộc thần tử huyết nhục về sau. Từ dây leo phía trên, lại là bắt đầu ngưng tụ, kết thành từng mai nắm đấm lớn tiểu bích màu xanh lá trái cây. Chính là vu thần quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này chút vu thần quả bắt đầu kết thành. Lạc Thần Tướng khóe miệng hiện ra một chút ý cười. Chính là một đạo độn quang rời đi. Hình tượng im bặt mà dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.